Bất Diệt Long Đế, chương 1393, không gian nứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, chị Tuấn Phong rất nhanh quyết định được chú ý, Lục Ly người này không thể lưu lại, có thể tại cái này thời gian ngắn lại thoáng cái, nhưng không thể cho hắn gia nhập đồ thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quyết định cái chú ý này về sau, chị Tuấn Phong nụ cười trên mặt trở nên chân thành, nói thế nào Lục Ly cứu được chị Hy Nhi, cái này ân vẫn là phải báo. Lập tức chị Tuấn Phong nhiệt tình cùng Lục Ly nói chuyện với nhau, đồng thời để cho người ta đưa lên mỹ vị món ngon, gọi lên mấy cái trưởng lão cùng một chỗ bồi tửu. Hắn nhiệt tình mời Lục Ly ở lại đây dưới, lại không nhắc tới một lời mời Lục Ly gia nhập đồ thần điện sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vốn cũng không có ý định gia nhập đồ thần điện, chỉ muốn ở lại đây một đoạn thời gian giải thoáng cái tình huống bên này. Lần thứ nhất gặp mặt Lục Ly không tiện hỏi nhiều, cũng liền một mực pha trò. Cơm nước no nê, chỉ Tuấn Phong cáo từ, liên tục biểu thị Lục Ly ở lại đây bao lâu đều vô sự, mời Lục Ly an tâm ở lại đây xuống loại hình vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục ca ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng ta lại tới tìm ngươi đùa. Chỉ Hy Nhi thiên chân vô tà, không minh bạch đại nhân ở giữa suy nghĩ, ngọt ngào cười bị Chỉ Tuấn Phong mang đi. Mấy cái trưởng lão cũng cáo từ, hỉ bá lưu lại, bàn giao mấy cái thị nữ, liên tục biểu thị Lục Ly có bất kỳ cần, thị nữ đều muốn thỏa mãn hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người thị nữ chiến lực thấp đến đáng thương, dáng dấp còn không tệ, bất quá rõ ràng là thường xuyên dùng để phục thị đại nhân vật. Nghe được hỉ bá nói bất kỳ yêu cầu gì đều muốn thỏa mãn Lục Ly, hai người lập tức xấu hổ hướng Lục Ly nhìn lại, mặt mày bên trong xuân ý doanh vậy mà. Lục Ly tới thần giới về sau, còn không có cùng bất kỳ nữ nhân nào hoàn hảo qua, nhưng không có nghĩa là hắn đói khát đến mặt hàng này cũng sẽ để ý ai cũng có thể làm chồng nữ tử hắn mới không có hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi vào gian phòng, còn mở ra cấm chế, ở bên trong nằm một lát, bắt đầu suy nghĩ về sau đường. Luyện khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đã không nghĩ coi như trở thành thần tượng tông sư thì có ích lợi gì trở về thần giới như cũ bị đuổi giết. Không có sức chiến đấu tuyệt đối, Lục Ly đời này sợ là vô pháp trở lại thần giới, càng không biện pháp hồi trở lại địa hoàng giới. Nghĩ hồi trở lại địa hoàng giới vậy thì nhất định phải đi thời không phủ cùng thần tượng tông đều là tứ đại siêu thần thế lực. Giống như Lục Ly cũng không đủ thực lực cùng địa vị, đi thời không phủ hồi. Sẽ, trong nháy mắt bị cầm xuống, giao cho thần tượng tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn tăng lên chiến lực A, Lục Ly rơi vào trầm tư, không có chiến lực mạnh mẽ đem nửa bước khó đi, chớ nhìn hắn hiện tại giả vờ giả vịt thần giới tiếng tăm lừng lẫy. Các loại, chờ, lôi thần nộ sau khi dùng xong, hắn lập tức sẽ đánh hồi trở lại nguyên hình, chờ huyết viêm tinh sau khi dùng xong, hắn liền là một cái phổ thông thần linh, tùy ý tao ngộ một cái thần giới đại năng liền có thể nhẹ nhõm bóp chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, U Yến chi địa giết chóc thường thấy nhất, đồ thần điện Lục Ly cũng cảm giác bọn hắn tao ngộ nguy cơ, lúc nào cũng có thể bị thế lực khác diệt. Tại cái này địa phương không có thực lực sẽ ăn bữa hôm lo bữa mai, thời khắc có thể chết đi. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly quyết định trầm tư sau một lát, hắn truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, thần thi bên trong pháp trận còn bao lâu nữa mới có thể triệt để phá giải sau thần thi có thể đạt tới cỡ nào chiến lực? Huyết Linh Nhi trong lòng sớm có đáp án, trả lời. Ít nhất phải hơn nửa năm đi, giống như toàn bộ phá giải về sau, thần thi chiến lực có thể trấn áp phổ thông thần giới đại năng, cường đại thần giới đại năng có thể giết không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy được ngươi cố gắng đi phá giải đi, Lục Ly truyền âm một câu, sau đó lấy ra hai cái không gian giới, hai cái này không gian giới là hai cái thần giới siêu cấp đại năng, Lục Ly nhớ rõ bên trong có mấy quyển cổ tịch. Thần giới siêu cấp đại năng giấu hàng, mấy bản này cổ tịch khẳng định không đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đầu tiên xuất ra thần tượng tông chiến đường phó đường chủ không gian giới, giới chỉ quang mang lóe lên trong tay hắn xuất hiện ba quyền cổ tịch. Cái này ba quyền cổ tịch tài chất rất đặc thù, thoạt nhìn như là đặc thù gia thú chế tác. Lục Ly cầm lấy một bản lật nhìn, nhìn ra ngoài một hồi hắn nhếch miệng bỏ qua, quyển sách này là liên quan tới luyện khí phương diện tri thức, vẫn là cái này phó đường chủ chính mình đối luyện khí cảm ngộ, không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lật ra cuốn thứ hai, Lục Ly ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, quyển cổ tịch này ghi chép là một cái thần thuật, vẫn là một cái linh hồn loại thượng cổ bí thuật, nhìn rất là huyền diệu, là dùng đến công kích linh hồn. Ai bản này hiện tại tu luyện không có ý nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly nghĩ nghĩ đem quyển sách này ném ở một bên, linh hồn hắn không phải rất mạnh, tu luyện cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Công kích linh hồn mạnh hơn, chính ngươi linh hồn không cường tu luyện không dùng. Lục Ly mở ra đệ tam cổ tịch xem ra thoáng cái lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng, bởi vì đây là một bản luyện thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly hiện tại nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, luyện thể nghe nói không có mấy ngàn mấy vạn năm không có đại thành tựu, sở dĩ rất ít người luyện thể. Thần thi thể nội nghe nói có một loại siêu cường luyện thể thần thuật, Lục Ly coi như muốn đi luyện thể cũng sẽ đi lĩnh hội thần thi bên trong bí thuật. Lục Ly đối với thần thi bên trong luyện thể bí thuật cũng không có quá để ý, bởi vì hắn sợ học được loại bí thuật này về sau, biến thành cùng thần thi đồng dạng quái vật toàn thân mọc đầy kim sắc lân phiến, đến lúc đó làm sao gặp người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thu hồi ba quyển cổ tịch, Lục Ly cầm lấy một cái khác giới chỉ, kia là một cái phủ chủ giới chỉ, bên trong hẳn là có một ít đồ tốt. Lật xem một lượt bên trong có bốn bản cổ tịch, ba quyển đối Lục Ly ý nghĩa không phải đặc biệt lớn, chỉ có một bản Lục Ly có chút cảm thấy hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là một loại không gian loại công kích thần thuật tên gọi không gian nứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ giới thiệu, loại này không gian thần thuật có thể làm cho không gian trong nháy mắt vỡ ra, từ đó ngăn cản địch nhân tới gần, ảnh hưởng địch nhân hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thử nghĩ thoáng cái, giống như một cái võ giả đang muốn công kích hoặc là đào tẩu, bên cạnh hắn không gian đột nhiên vỡ ra, hắn khẳng định vô pháp chuyên tâm công kích cùng đào tẩu. Lục Ly đặc biệt để ý loại này không gian thần thuật cũng không phải là coi trọng có thể ảnh hưởng địch nhân, mà là hắn nhớ tới cái kia không gian thần thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không gian thần thú thả ra khí lưu màu đen, có thể làm cho không gian dị động, sinh ra cường đại vặn vẹo chi lực, nhẹ nhõm rào sát từng mảnh võ giả thần giới đại năng đều có thể đơn giản xé rách. Lục Ly nghĩ đến là tu luyện loại này thần thuật xem có thể hay không cảm ngộ một chút không gian loại chân ý, giống như có thể đem không gian thần thú loại kia biến thái công kích học qua đến, vậy sẽ là một loại cực kỳ khủng bố sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoài ra còn có một điểm, sát đế chân ý bên trong có một tia không gian chân ý chân lý ở bên trong. Sát đế chân ý lúc công kích bốn phía không gian chi lực hồi sẽ trấn áp địch nhân, Lục Ly nhìn xem có thể hay không học tập loại này thần thuật, đối sát đế chân ý lĩnh hội có một ít trợ giúp. Giống như sát đế chân ý có thể tiến giai, đó cũng là rất không tệ. Lục Ly quyết định trước bế quan một đoạn thời gian, mặc kệ ngoại giới gió nổi lên vân dũng, trước tiên ở cái này lại nửa tháng lại nói. Hắn đóng cửa phòng, còn mở ra cấm chế. Ngày thứ hai Trì Hy Nhi muốn tới tìm hắn, lại ăn bế môn canh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ Tuấn Phong khi biết Lục Ly đóng cửa không ra cũng không thèm để ý, chỉ là để kia hai người thị nữ cùng phía ngoài hộ vệ nhìn xem hắn. Chỉ Tuấn Phong có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không còn lòng dạ quan tâm Lục Ly. Tại ngày thứ hai ban đêm hắn liền được tin tức Nguyệt Luân cung bên kia ngo ngoe muốn động, tựa hồ vừa chuẩn bị tiến công đồ thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại U Yến Chi Địa chiến tranh là chuyện bình thường nhất, một tòa linh sơn có thể tại trong vòng nửa tháng đổi chủ 3-4 lần, đây đều là chuyện rất bình thường. Gần nhất đồ thần điện cùng Nguyệt Luân Cung vì tranh đoạt một đầu kỳ dị khoáng mạch song phương đã khai chiến rất nhiều lần, Nguyệt Luân Cung bên kia tử thương thảm trọng, đồ thần điện thời gian cũng không dễ chịu. Song phương chiến đấu cũng nên phân một cái thắng thua, hoặc là một phương triệt để phế đi, hoặc là bị diệt mới có thể hành quân lặng lẽ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, báo, trưa ngày thứ ba, Lâm thống lĩnh bay vụt mà lên, thật xa tựu giống to. Nguyệt Luân cung người đến, đã đến ngoài vạn dặm, dự tính một canh giờ sau tiến công chúng ta đồ thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồ thần điện rất nhiều võ giả bắn ra, toàn bộ mài đao xoèn xoẹt, sát khí đằng đằng. U Yến Chi Địa thần linh xưa nay không e ngại chiến tranh, ngược lại đối với chiến tranh có một loại bệnh trạng khát vọng. PS, nửa đêm bù một chương, còn thiếu nhiều như vậy chương, lão yêu cảm giác nghiệp chướng nặng nề a, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.